Chiến tranh và hòa bình, quyển 11, góc truyện audio.com. Khi cùng với triều đình từ Vona trở về Petersburg, Alan lâm vào một tình cảm gay gâu khó xử. Ở Petersburg, Alan được một vị đại thần vào bậc nhất trong nước đặc biệt che chở cho. Còn ở Vona thì nàng lại kết thân với một hoàng thân ngoại quốc trẻ tuổi. Khi nàng trở về Petersburg thì vị hoàng thân và vị đại thần đều đang ở đấy. Cả hai đều đòi hưởng quyền được nàng chiếu cố. Thế là Alan đứng trước một bài tính chưa từng gặp trên bước đường sự nghiệp của nàng. Làm thế nào để duy trì quan hệ gần gũi với cả hai người? Mà không ngòi nào phật ý cái việc mà một người đàn bà khác sẽ thấy là một khó khăn và thậm chí không thể nào làm được nữa. Thì lại chẳng hề khiến bá tước phu nhân Bezukhov phải bận tâm suy nghĩ gì. Rằng được tiếng là người đàn bà thông minh nhất, hẳn cũng không phải là không có căn cứ. Giả sử nàng giấu giếm các hành tung của mình, cố dùng mưu mẹo để thoát ra khỏi tình thế khó khăn này thì như vậy chẳng khác nào tự mình thú tội. Và câu chuyện sẽ hỏng bét, nhưng nàng không làm như vậy. Ngay từ đầu, như một vĩ nhân chân chính có khả năng thực hiện tất cả những gì mình muốn. Nàng đã tự mình đặt mình vào địa vị của người chính trực và cũng thành thật tin rằng mình chính trực. Còn bao nhiêu người khác thì nàng đặt vào địa vị của người có lỗi. Lần đầu tiên khi nhân vật ngoại quốc trẻ tuổi kia dám đưa lời trách móc nàng. Nàng đã kiêu hãnh cất cao mái đầu tuyệt mỹ của nàng lên. Và chỉ hơi ngoảnh về phía ông ta. Nàng nói giọng rắn giỏi. Đấy đàn ông họ ích kỷ và tàn nhẫn như vậy đấy. Tôi cũng biết từ trước, đàn bà người ta hy sinh cho các ông, người ta đau khổ, thế mà các ông đều đáp lại như thế đấy. Thưa Điện Hạ, ngài có quyền gì chất vấn tôi về những tình bạn, những tình quyến luyến của tôi? Người đó đối với tôi còn hơn là người cha. Nhân vật kia định nói lại một câu gì, nhưng Alan đã chặn lời nói tiếp. Phải, có thể đối với tôi, ông ta còn có những tình cảm khác hơn là tình cảm của một người cha. Nhưng đó không phải là một lý do để tôi cấm cửa ông la. Tôi có phải là đàn ông đâu mà vong ân bội nghĩa như vậy? Xin Điện Hạ biết cho rằng về tất cả những gì liên quan đến tình cảm sâu kín của tôi thì chỉ có Thượng Đế và lương tâm tôi chứng giám. Nàng kết luận, tay đặt nhẹ lên bộ ngực đẹp đẽ đang phập phồng nâng cao. Mắt ngước nhìn trời, nhưng xin phu nhân nghe tôi nói đã. Tôi van phu nhân. Ngài hãy kết hôn với tôi đi, rồi tôi sẽ là nô lệ của ngài. Nhưng không thể được, ngài không thèm hạ cố đến tôi. Ngài Alan vừa khóc vừa nói. Nhân vật kia ra sức an ủi nàng. Còn Alan thì vừa khóc sụt sùi vừa nói như đã mất hết tự chủ. Rằng không còn gì để ngăn trở nàng đi lấy chồng. Rằng có nhiều trường hợp hồi ấy cũng chưa có được mấy trường hợp. Nhưng nàng vẫn kể được Napoleon và một vài nhân vật quyền quý khác. Nàng nói nàng chưa bao giờ là người vợ thật sự của chồng nàng. Rằng nàng đã bị đưa ra làm vật hy sinh. Nhưng còn luật pháp, tôn giáo, nhân vật kia nói, trong lòng đã thấy siêu siêu. Pháp luật, tôn giáo những thứ đó bày ra để làm gì? Nếu không phải là để thu xếp những chuyện như thế này. Alan nói. Nhân vật quan trọng kia ngạc nhiên, không hiểu sao một điều suy luận đơn giản như thế mà mình lại không nghĩ ra. Bèn đến hỏi ý kiến của dòng tu sĩ ra, tô, một, mà ông vẫn có quan hệ mật thiết. Sau đó ít hôm, vào một buổi dạ hội rất nhã thú mà Alan tổ chức trong biệt thự của nàng ở Zameny Oxchop. Người ta giới thiệu nàng cho một người đứng tuổi rất có duyên. Tóc trắng như tuyết, mặt đen và sáng, đó là ông De Zauber, một tu sĩ dòng da, tô mặc áo ngắn, trong khu vườn của tòa biệt thự, dưới ánh đèn lồng và trong tiếng nhạc, ông ta đã nói chuyện rất lâu với Alan về lòng kính yêu Đức Chúa Trời. Kính yêu Đấng Cơ Đốc, kính yêu trái tim Đức Thánh của Đức Mẹ Chúa Trời, và về những niềm an ủi mà chỉ có một chân lý duy nhất có thể đưa lại cho ta trong cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này. Chân lý của Công giáo. 2. Alan nghe nói rất cảm động, và đã mấy lần nàng và ông De Zauber mắt đều rớm lệ và giọng nói run run. Một khách đến mời Alan nhảy khiến cho câu chuyện giữa Alan và người chỉ đạo lương tâm của nàng phải tạm ngừng. nhưng tối hôm sau ông The Zober lại đến một mình gặp Ellen và từ đấy cứ đến thăm nàng luôn. Một hôm ông ta dẫn bá tước phu nhân vào nhà thờ Công giáo. Nàng quỳ xuống trước bàn thờ. Người Pháp đứng tuổi rất có duyên kia để tay lên đầu nàng. Và về sau này nàng kể lại rằng lúc ấy nàng có cảm giác như một làn gió mát rượi thổi vào tâm hồn. Người ta giảng giải cho nàng hiểu đó là phước lành, rồi người ta dẫn đến cho nàng một giáo sĩ mặc áo trùng. Vị giáo sĩ nghe nàng xưng tội và rửa sạch tội lỗi cho nàng. Ngày hôm sau họ mang lại cho nàng một cái cháp đựng mình thánh và để lại cho nàng dùng lại ra. Được mấy hôm Ellen thích thú được biết rằng bây giờ mình đã gia nhập giáo hội Công giáo. Giáo hội chân chính, và nay chính là giáo hoàng sẽ biết đến trường hợp nàng. Sẽ gửi cho nàng một thứ văn kiện gì đấy? Tất cả những việc diễn ra ở xung quanh nàng và có nàng tham dự. Tất cả sự chăm sóc của những con người thông minh như vậy đối với nàng. Một sự chăm sóc biểu lộ dưới những hình thức thật dễ chịu. Tinh tế, và cái trạng thái trong sạch như chim bồ câu trắng của nàng bây giờ. Suốt thời gian nàng mặc toàn đồ trắng, thắt dải trắng, tất cả những điều đó làm nàng thích thú. Nhưng không giây phút nào nàng vì sự thích thú đó mà sao nhãng mục đích của nàng. Về mưu mẹo thì thường người ngu vẫn lừa được người khôn hơn mình. Do đó nàng hiểu rằng mục đích của tất cả những lời lẽ, những việc lo toan ấy chủ yếu để nàng theo Công giáo rồi quyên tiền của nàng cho các tổ chức của dòng gia. Tô, người ta cũng nói xa nói gần với nàng về việc này. Trước khi có tiền, Ellen một mực đòi họ phải tiến hành những thủ tục cần thiết để giải thoát nàng khỏi cuộc hôn nhân cũ. Trong quan niệm của nàng, ý nghĩa của bất cứ tôn giáo nào cũng thế, chẳng qua là làm thế nào giữ được một số nghi thức bề ngoài cho tươm tất trong khi thỏa mãn những dục vọng của con người. Và với mục đích ấy, trong một buổi nói chuyện với một vị giáo sĩ nàng một mực đòi ông ta phải cho nàng biết rõ cuộc hôn nhân cũ của nàng có thể ràng buộc nàng đến mức nào, họ đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh cửa sổ, trời sâm sầm tối. Từ cửa sổ đưa vào những mùi hoa thơm ngát, Ellen mặc áo đai trắng, ngực và hoa thêu rua. Vị giáo sĩ là một người béo tốt phương phi, râu cạo nhãn, có cái miệng rắn giỏi dễ yêu và hai bàn tay trắng trẻo đặt lên đầu gối một cách rất hiền lành. Ngồi gần sát Ellen và môi mỉm cười một nụ cười tế nhị. Chốc chốc lại nhìn khuôn mặt nàng, cái nhìn tán thưởng một cách điềm tĩnh sắc đẹp của nàng. Và trình bày cho nàng nghe quan điểm của ông ta về vấn đề đang khiến hai người quan tâm. Ellen mỉm cười băn khoăn, đưa mắt nhìn bộ tóc quăn và đôi má phinh phính cạo nhẵn có ánh biêng biếc của ông ta và từng phút chờ đợi ông ta đổi hướng câu chuyện. Nhưng vị giáo sĩ mặc dầu có vẻ rất hân thưởng sắc đẹp của người tiếp chuyện, vẫn say sưa với các nghệ thuật điêu luyện của mình trong những công việc như thế này. Lý luận của vị chỉ đạo lương tâm là như sau, vì không hiểu rõ ý nghĩa của việc mình làm, phu nhân đã phát thệ làm người vợ trung thành của một người. Nhưng người này, vì trong khi kết hôn không tin vào ý nghĩa tôn giáo của hôn nhân, đã phạm tội báng bổ, cuộc hôn nhân đã không có được cái ý nghĩa hai mặt mà lẽ ra nó phải có. Nhưng tuy thế, lời thề của phu nhân vẫn ràng buộc phu nhân. Phu nhân đã vi phạm lời thề ấy. Làm như vậy có phạm tội gì tội nhẹ hay tội trọng? Tội nhẹ, là bởi vì trong khi làm như vậy phu nhân không có ý định gì xấu. Nếu bây giờ, vì muốn có con, phu nhân bước đi bước nữa, thì tội của phu nhân có thể tha thứ được, nhưng vấn đề lại tách ra làm hai. Thứ nhất là, nhưng tôi thiết tưởng, Ellen nghe đã thấy chán bỗng nói xen, với nụ cười mê hồn của nàng. Tôi thiết tưởng rằng sau khi đã theo một tôn giáo chân chính thì tôi không còn bị một tôn giáo sai lầm ràng buộc nữa. Vị chỉ đạo lương tâm kinh ngạc trước cách đặt vấn đề đơn giản như chuyện dựng đứng quả trứng của Colombo. 3. Đó, ông ta rất thán phục sự tiến bộ nhanh chóng không ngờ của cô học trò. Nhưng cũng không thể từ bỏ tòa lâu đài luận chứng mà ông đã dày công bóp óc xây dựng nên. Chúng ta phải thỏa thuận với nhau mới được. bá tước phu nhân ạ, và ông ta bắt đầu phản bác những lý luận cu ả người con gái tinh thần của ông ta. Chú thích, một dòng tu sĩ công giáo thành lập vào thế kỷ 16, một công cụ đắc lực của giáo hoàng để chống lại phái cải cách và các lực lượng tiến bộ khác. Vốn chủ trương rằng mục đích biện hộ cho phương tiện, dòng này dùng những biện pháp tôn giáo để tổ chức do thám ám sát và hủ hóa. 2. Cơ đốc giáo, Christianisme, gồm có nhiều tôn giáo khác nhau trong đó có công giáo. Catholicisme, của một số nước Tây Âu và chính giáo. Orthodoxy, tôn giáo của người Nga. 3. Quả trứng của Colombo thường dùng để chỉ những sáng kiến hay và đơn giản nhưng không ai nghĩ đến. Cách chương.